12 chòm sao tìm lại ký ức. Chương 22, ngày đầu tiên 1. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, 12 sao nhà ta cũng nhau đi học. Họ đến trường cũng là lúc hội nam sinh, nữ sinh đều tụ tập lại. Hò reo, Ma Kết và Thiên Yết tỏa ra sát khí. Bảo Bình và Song Tử cầm súng ra chĩa. Thiên Bình, Song Ngư, Nhân Mã và Cự Giải cầm dao ra phi. Sư Tử, Bạch Dương, Sử Nữ và Kim Ngưu thì cầm dây quật. Bọn này có phải là người không? Là suy nghĩ của tất cả mọi người. Họ trở nên im lặng. Lớp S, mãi mới thoát được. Sử Nữ than, thôi được rồi. Kim Ngưu nói, cả lớp lại quay lại với việc riêng của mình. Cô giáo đi vào lớp, không ai thèm để ý luôn. Cô nghe nói, Hai Băng vừa mới sát nhập. Cô giáo chủ nhiệm nói. Đúng ạ, Sử Nữ trả lời. Được rồi, mấy đứa sẽ có một khu riêng để hoạt động, tập luyện và sống trong trường. Cô giáo nói, vâng, tối nay bọn em sẽ chuyển qua. Bảo Bình nói, được rồi, mấy đứa nhớ nhé, các em cũng không phải học, chỉ cần tự luyện tập và thắng các giải. Ok, cô giáo nhắc, vâng, cả lũ đồng thanh rồi tiếp tục việc của mình. Đâu ai ngờ rằng, cô giáo của họ là Thiên Dương, vị bác sĩ lần trước. À mà, mấy đứa đăng ký các môn thể dục thể thao đi cho ngày hội thể thao đi. Cả âm nhạc, kỹ năng khác nữa, chúng ta sẽ tham gia các cuộc thi giữa các lớp, để tìm xem lớp nào sẽ đại diện trường đi đấu với các trường khác. Vì trường mình là trường dành cho những người đặc biệt, nên các trường ta đấu cũng thế. Cô nhờ lớp trường quản lý việc này. Cô Thiên Dương nói, vâng, Sử Nữ chán nản trả lời. Cô Thiên Dương đi ra khỏi lớp, mấy đứa đề ra đi. Ngày hội thể thao gồm bóng rổ, bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, bóng né, cầu lông đôi, cầu lông đơn, tennis đôi, tennis đơn, bơi sải, bơi ếch, bơi bướm, bơi tiếp sức, bơi ngửa, chạy tiếp sức, chạy đường dài, chạy marathon, nhảy cao, thể dục dụng cụ, chèo thuyền kayak, bắn súng, khúc côn cầu, đua xe đạp, bắt cặp nam nữ, sẽ cùng một nhóm, có mấy môn đồng đội, cần nhiều người, cứ chia rồi tính, Sử Nữ tuôn một tràng. Làm thế nào để chia cặp? Song Ngư ngu ngơ hỏi. Bốc thăm, Sử Nữ đề nghị, thế cũng được, Kim Ngưu nói. Sau một hồi bốc thăm, cặp 1, Ma Kết, Thiên Yết, cặp 2, Bảo Bình, Song Tử, cặp 3, Thiên Bình, Sư Tử, cặp 4, Song Ngư, Bạch Dương, cặp 5, Cự Giải, Sử Nữ, cặp 6, Nhân Mã, Kim Ngưu, môn thể thao, bóng rổ, 1, 2, 3, bóng đá, 1, 2, 3, bóng bàn, 4, 5, bóng ném, 1, 2, 3, bóng né, 4, 5, bóng chuyền, 4, 5, cầu lông, đơn, đôi, 6, tennis, đơn, đôi, 6, bơi, ếch, sải, bướm, ngửa, tiếp sức, 1, 2, 3, chạy, tiếp sức, đường dài, marathon, 4, nhảy cao, 5, thể dục dụng cụ, 6, chèo thuyền kayak, 6, bắn súng, 1, khúc côn cầu, 2, 3, đua xe đạp, 4, được rồi thế đi, được rồi, thế còn âm nhạc, Thiên Bình hỏi, nhóm vẫn thế, các môn thì ta có. Piano, violin, guitar, hát, sáo và trống, mỗi nhóm sẽ làm 3 bài hát, cả lớp cũng sẽ phải biểu diễn một tiết mục có đầy đủ các loại nhạc cụ đã đề ra. Bài hát thì có thể tự sáng tác hoặc chế lời từ một bài khác. Chấm, Sử Nữ tiếp tục phổ biến. Được rồi, ta sẽ chọn sáng tác. Bây giờ thì sáng tác của mấy nhạc cụ kia thì mỗi nhóm sáng tác 3 bài. Sau đó thì remix vào với nhau. Sau đó ghép lời là được. Bạch Dương nói, thế cũng được, nhưng piano, violin, guitar và sáo sẽ có phần thi biến tấu, biểu diễn và đánh theo yêu cầu. Trống thì phải vào được nhịp, hát thì sẽ hát theo yêu cầu, biểu diễn đơn ca và song ca. Sử Nữ tiếp tục, ok, cả lũ trả lời, âm nhạc, piano, 2, guitar, 1, hát, 3, violin, 4, trống, 6. 6, 5, vậy các kỹ năng khác thì sao? Bảo Bình hỏi, gồm các kỹ năng như giao tiếp, giải quyết vấn đề, sự nhanh nhẹn, nhạy bén, nói cho đúng thì nó là mấy cái tài lẻ ý mà. Sử nữ phán, à tôi có tài lẻ trong việc giao tiếp. Song tử nói, tôi có thể viết truyện. Ma kết cũng lên tiếng, tôi có thể giải quyết vấn đề. Thiên yết nói, tôi có thể nấu ăn. Cự giải nói, tôi có thể dẫn chương trình. Sử nữ nói, tôi có khả năng pha chế đồ uống. Nhân mã lên tiếng, tôi có thể diễn kịch. Kim Ngưu nói, chơi game, hách có được tính không? Bạch Dương và Sư Tử đồng thanh hỏi. Được tính chứ? Sử nữ trả lời, tôi có thể hách bảo mật. Sư Tử nói, tôi chơi được game, chấm. Bạch Dương phán làm mọi người cạn lời. Chị có khả năng thiết kế trang phục. Thiên Bình nói, tôi có khả năng vẽ tranh. Bảo Bình lên tiếng, em có tài kể chuyện. Song Ngư nói, vậy là lớp mình xong rồi. Ta sẽ ghép cặp để tiện lên trình diễn, vì mỗi lớp tối đa 6 tiết mục. Sử nữ nói, tài lẻ, ma kết và song ngư. Đọc, viết truyện, cự giải và nhân mã. Làm một bữa ăn, Sư Tử và Bạch Dương. Chơi, hack game, Sử nữ và Kim Ngưu. Dẫn mọi người vào vở kịch do Kim Ngưu diễn. Song Tử và Thiên Yết, giao tiếp với người khác theo cách giải quyết vấn đề. Bảo Bình và Thiên Bình. Vẽ lại bản thiết kế của Thiên Bình. Thế là xong, giải tán thôi. Tài lẻ và tiết mục biểu diễn sẽ diễn ra vào buổi tối sau ngày hội thể thao buổi sáng. Hôm đó sẽ là ngày chủ nhật tuần sau. Sử nữ nói rồi lượn. Vậy là đã giải quyết xong. Bây giờ tất cả mọi người sẽ lao đầu vào tập luyện. Nếu không sẽ thua nhục mặt lắm. Còn nữa, cách chương.